Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321 chát tâm. Lão thiết, tam, bóng đêm nặng nề. Quý gia nhà cũ bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Chỉ có cửa sổ lộ ra điểm điểm xua tan hắc ám ánh đèn. Quý Bạch mặc đó là dựa vào cửa sổ, híp mắt xem cùng ngoài cửa sổ. Trong tay kẹp một cây yên, trong miệng nhàn nhạt sương khói phun ra phiêu hướng ngoài cửa sổ. Trên mũi mắt kính đã gỡ xuống tới, lộ ra chính là cặp kia hẹp dài xinh đẹp mắt đào hoa, chỗ nào xử lý thế nào. Quý Bạch mặc quay đầu lại, nhìn về phía ăn vạ nhà mình có vẻ dương dương tự đắc ôn hữu thần, ta làm việc ngươi còn không yên. Tâm sao, nhưng thật ra ngươi, ôn hữu thần duỗi người, nằm ở trên sofa. Khóe miệng cong lên, mang theo một mạt trêu chọc ý cười. Mở miệng nói, Bạch Mặc, như thế nào? Không phải cùng nhà ngươi âu yếm tiểu biến thái hảo hảo ở chung sao? Như thế nào một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng? Nghe ôn hữu thần những lời này, Quý Bạch Mặc nhíu mày đầu, đem trong tay kẹp tàn thuốc ở gạt tàn thuốc chung nghiền diệt. Tùy theo duỗi tay tướng lãnh khẩu cà vạt túm xuống dưới. Mở miệng nói một câu nói. Tựa hồ là dò hỏi ôn hữu thần, ta lão sao? Khụ khụ khụ, gì? Ôn hữu thần thình lình nghe thấy Quý Bạch Mặc nói như vậy một câu. Hắn khụ một tiếng, tùy theo cảm thấy chính mình có phải hay không lỗ tai xuất hiện vấn đề. Hắn không nghe lầm đi. Từ trước đến nay tự tin Quý Bạch Mặc thế nhưng cũng sẽ có một ngày hỏi hắn vấn đề này, đôi mắt ục ục. Đảo quanh. Ôn hữu thần ngay sau đó nhịn không được bật cười. Hắn là nhân tinh. Trên thế giới này, có thể làm Quý Bạch Mặc như vậy bối rối người. Sợ là chỉ có hiện giờ cái kia Nhan gia tiểu loli. Nhan Bạch bị ghét bỏ già rồi. Quý Bạch Mặc môi mỏng nhẹ nhấp. Phiếm điểm điểm ý cười nhìn về phía ôn hữu thần. Giờ phút này mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Có chút cười như không cười. Đại lão, ta sai rồi. Ôn hữu thần hướng về phía Quý Bạch Mặc mở miệng, một bộ không chọc Quý Bạch Mặc chỗ đau bộ dáng. Ngay sau đó, hắn lại cười tủm tỉm mở miệng nói, ngươi nhìn xem. Ngươi hiện tại mới 20 xuất đầu, chính trực thanh niên, muốn nói lão, ta so ngươi tuổi lớn hơn nữa. Ta nói cho ngươi, kia tiểu nha đầu chính là cố ý. Quý Bạch Mặc nghe ôn hữu thần nói. Không nói gì, ôn hữu thần còn lại là yên lặng lắc đầu. Được, thoạt nhìn Quý Bạch Mặc sớm hay muộn muốn thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay. Chỉ mong cái này tiểu nha đầu sẽ có điểm lương tâm. Không giống 6 năm trước nàng, tùy theo. Ôn hữu thần ở Quý Bạch Mặc nơi này đãi trong chốc lát. Hẹn trước xảo trá một bữa cơm sau liền chuẩn bị rời đi. Quý Bạch Mặc còn lại là ra cửa đưa ôn hữu thần. Đi tới phòng khách thời điểm, gặp còn không có ngủ Quý Như Ngọc. Hoặc là nói, hắn chính là cố ý ở phòng khách chờ Quý Bạch Mặc. Lão Mặc, hiện tại ta không lo lắng ngươi sẽ lắng đọng lại ở 6 năm trước sự tình chung cô độc sống quãng đời. Còn lại, hiện tại nên lo lắng tựa hồ là, ngươi trước mặt xuất hiện một cái thực tuổi trẻ đối thủ, ôn hữu thần nhìn thoáng qua Quý Như Ngọc. Từ lúc bắt đầu, hắn liền đã nhìn ra, này Quý Như Ngọc đối kia Nhan gia tiểu loli cảm tình không bình thường. Hắn nguyên vẹn phát huy chính mình tổn hữu bổn phận. Tại đây câu nói thượng, cắn chúng tuổi trẻ cái này từ. Dứt lời liền rời đi Quý gia. Quý Bạch Mặc mày khẽ nhúc nhích. Màu hổ phách trong con ngươi lắng đọng lại ám sắc. Quay đầu lại đi hướng phòng khách trung ương. Đối với Quý Như Ngọc mở miệng, Như Ngọc, như vậy vãn không ngủ được. Ngồi ở chỗ này làm gì, tiểu thúc? Ta có lời muốn hỏi hỏi ngươi. Quý Như Ngọc đứng dậy. Hắn biết hôm nay Quý Bạch Mặc đi làm gì. Ở vừa mới Quý Bạch Mặc cùng ôn hữu thần đi ra thời điểm, cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nói cái gì? Quý Bạch Mặc liếc liếc mắt một cái Quý Như Ngọc, trực tiếp dựa vào sofa ngồi xuống, tay đặt ở trên mặt bàn, hơi hơi đánh. Ngươi có phải hay không đem Nhan Bạch trở thành thế thân? Ngoặc kép. Hết chương.